Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 769, không biết sống chết. Xem ra Thương Không Hồng vẫn có chút vận đào hoa, bị Nguyệt Hoa đánh một trận, bên người lại thêm một cái Mộc Nhiễm chiếu cố. Còn như vậy, cẩn thận, thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Nhưng là hơn 10 ngày cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như giờ này khắc này Cổ Đạt công quốc bên trong. Quốc vương Phong Vĩnh Trường đang tiếp đãi hai vị Thiên Lương Tông người. Hai cái đều là Mộc Nhiễm sư huynh cùng sư tỷ. Sư muội Mộc Nhiễm rời tông thời gian chỉ có một tháng. Nhưng là hiện tại đã qua nửa tháng còn không có gặp người. Không thể không xuống núi tìm đến. Dù sao sư muội hiện tại thế nhưng là thiên đạo cường giả. Trong tông 10 phần chiếu cố, hai người đứng trong thư phòng, lộ ra rất lợi hại tùy ý. Bên cạnh trừ Phong Vĩnh Trường bên ngoài, còn có Đinh Văn Bác, Đài Công Tử, Vân Cô Nương, mời ngồi. Phong Vĩnh Trường cũng là 10 phần khách khí. Đây chính là Thiên Lương Tông người, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Dù sao Thiên Lương Tông cũng không phải dễ trêu, mà lại bọn họ hôm nay tại sao tới, cũng là biết. Đài Hồng Quang cùng Vân Đình biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ căn liền không đem trước mắt cái này quốc vương để vào mắt. Phong Vĩnh Trường cố nhiên tức giận, nhưng là không có cách nào. Sư muội ta đâu? Vân Đình lạnh giọng chất vấn. Một bên Đinh Văn Bác cười nói, Vân cô nương nói là Mộc Nhiễm đi. Ta hỏi ngươi sao? Vân Đình đảo mắt nhìn về phía một bên Đinh Văn Bác. Cái sau nhất thời cúi đầu không nói. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vân cô nương, Mộc Nhiễm bây giờ không có ở đây Cổ Đạt công quốc. Phong Vĩnh Trường khẽ cười nói. Đài Hồng Quang trầm giọng nói ra. Phong Vĩnh Trường, Mộc Nhiễm hiện tại là thân phận gì? Ngươi hẳn phải biết, ngươi nếu là có tâm tư tàng, hoặc là mặt khác ý nghĩ, hậu quả ngươi hẳn là biết. Làm sao lại thế, không có ý nghĩ khác. Phong Vĩnh Trường vội vàng nói, nhưng trong lòng hận không thể đem hai người kia ngàn đao bầm thây. Mỗi lần nhìn thấy những này cao cao tại Thượng Thiên Lương Tông, đều hận không thể đem này Thiên Lương Tông cho bình định. Nói nhảm, ta cũng không muốn nhiều lời. Mộc Nhiễm ở nơi nào? Chúng ta muốn đem nàng mang đi. Đài Hồng Quang lạnh giọng quát. Xem ra một nam một nữ này đều không phải là dễ trêu nhân vật. Phong Vĩnh Trường thật sâu thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm. Mộc Nhiễm qua Vô Hư Đế Quốc. Vô Hư Đế Quốc, Vân Đình nghi hoặc một tiếng. Làm sao cho tới bây giờ không nghe nói dạng này quốc gia? Vâng. Đế quốc này trước kia gọi Linh Thai Quốc, gần nhất bị chiếm lĩnh, tự xưng đế quốc, hoàn toàn không đem Thiên Lương Tông để vào mắt. Dù sao lập quốc mới bắt đầu không có hướng Thiên Lương Tông bẩm báo. Mộc Nhiễm lòng dạ từ bi, không nguyện ý song phương giao chiến, một mình tiến về tìm hiểu tin tức. Phong Vĩnh Trường cũng là đa mưu túc trí, không có thật sự có tài. Làm sao có ý tứ ngồi quốc vương đây? Vân Đình ánh mắt phát lạnh. Người vậy mà nhượng Mộc Nhiễm một người đi qua. Mộc Nhiễm tính tình quật cường. Không cho a. Hiện tại quá khứ cũng có tầm một tháng. Tin tức hoàn toàn không có. Chỉ sợ Phong Vĩnh Trường một mặt lo lắng. Tựa hồ cùng một chút dạng. Đều một tháng. Đài Hồng Quang khẽ quát một tiếng. Sư muội một tháng đều không tin tức, cái này sợ sợ không là một chuyện tốt a. Dù sao sư muội hiện tại thế nhưng là thiên đạo đấu giả. Phong Vĩnh Trường gật gật đầu, trầm giọng nói ra, Mộc Nhiễm là ta nhìn lớn lên, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy ngày nay đều tại an bài xuất binh sự tình. Đài Hồng Quang cùng Vân Đình liếc nhau, hiện khi tìm thấy sư muội trọng yếu hơn. Một cái nho nhỏ đế quốc có gì e ngại. Hai người không nói gì liền đi ra thư phòng. Bay tới bầu trời. Phong Vĩnh Trường gặp sau khi hai người đi, lạnh hừ một tiếng, cái gì chơi dạng, không phải liền là ỷ vào sau lưng Thiên Lương Tông sao? Bệ hạ, một bên Đinh Văn Bác thấp giọng kêu, nói là thời điểm cho tứ hoàng tử trải đường. Đinh Văn Bác đề nghị, Phong Vĩnh Trường nghe xong đón đến, nói một chút, cái này Vô Hư Đế Quốc cũng không thể nhượng Thiên Lương Tông cho diệt. Tứ hoàng tử hiện tại cần một lần chiến công, Vô Hư Đế Quốc cũng là lựa chọn tốt nhất, nói có chút đạo lý. Vừa mới hoàng cũng tại trước mặt bọn hắn nói ra binh sự tình, bộ dáng cũng muốn làm, cũng nên vì Duẫn Nhi trải đường. Bệ hạ anh minh, Diệp Hoa đem Mộc Nhiễm lưu lại không phải là không có đạo lý. Dù sao Mộc Nhiễm tại Cổ Đạt Công Quốc là thánh nữ thân phận, hơn nữa còn là cái thiên đạo đấu giả. Coi như Cổ Đạt Công Quốc không tìm tới, này Thiên Lương Tông khẳng định sẽ đến. Tùy tiện bọn họ người nào đến đều có thể. Tới một cái giết một cái, đến một đám giết một bầy, làm cho cả Bắc Lương chi địa biết, Vô Hư Đế Quốc mới là các ngươi lớn nhất yên ổn trụ sở. Đài Hồng Quang cùng Vân Đình rất nhanh liền tìm tới Vô Hư Đế Quốc vị trí. Sư huynh, chúng ta muốn hay không qua bẩm báo? Vân Đình nhàn nhạt hỏi. Đài Hồng Quang lộ ra rất nhẹ nhàng, một cái nho nhỏ đế quốc không cần báo cáo, chỉ cần Mộc Nhiễm còn sống, chúng ta tự nhiên năng cướp tới. Nếu như Mộc Nhiễm xảy ra chuyện, vậy cái này Vô Hư Đế Quốc liền chuẩn bị tiếp nhận Thiên Lương Tông lửa giận đi. Vân Đình nhẹ nhàng đáp. Hai người nhanh chóng hướng phía Vô Hư Đế Quốc bay đi. Hai người bọn họ có thể là có cửu phẩm đấu sư thực lực, cơ có thể tại những quốc gia này đi ngang. Không có nửa canh giờ, hai người đã nhìn thấy Vô Hư Đế Quốc hình dáng, không khỏi giật mình. Sư huynh, đây chính là Vô Hư Đế Quốc sao? Vân Đình đều không thể tin được, xoa xoa con mắt hỏi. Đài Hồng Quang cũng có chút thất thần, lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy quốc độ, dạng này bố cục cảm giác so với chính mình Thiên Lương Tông còn muốn xa hoa có khí thế, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đài Hồng Quang nói nhỏ một tiếng, dạng này thành thị quả thật làm cho người khát vọng, thậm chí Thiên Lương Tông di chuyển đến nơi đây đều có thể, tuyệt đối không kém, cấp bậc không bình thường cao. Vân Đình nhẹ giọng đề nghị, sư huynh, ta cảm thấy cái này Vô Hư Đế Quốc bất phàm, chúng ta tốt nhất vẫn là qua bẩm báo một chút, nhìn sư phụ như thế nào định đoạt. Nghe được Vân Đình lời nói, Đài Hồng Quang tựa hồ thật mất mặt, liền giống bị đối phương khí thế cho hù sợ liền muốn đi tìm cứu binh giống như. Sở dĩ Đài Hồng Quang can liền không sợ, có cái gì tốt sợ, đều là con cọp giấy mà thôi, nói không chừng sư muội bị tóm lên đến. Vân Đình đón đến, thở dài, vậy chúng ta tìm được trước sư muội lại nói. Sư muội hiện tại khẳng định là bị giam trong hoàng cung, chúng ta bay thẳng qua hoàng cung cướp người, có lẽ căn liền cần đoạt. Nghe được chúng ta báo ra tông môn, liền dọa đến té cứt té đái. Đài Hồng Quang tựa hồ rất lợi hại còn nắm chắc, kỳ thực chỉ cần qua biệt quốc nhà, đối phương quốc vương đều sẽ bị hù sợ, căn không dám nói nhiều một câu. Đây chính là Thiên Lương Tông cường đại, tại Bắc Lương chi địa đều là thiên. Vân Đình tựa hồ cũng bị mang tiết tấu, cảm thấy sư huynh nói không sai, có cường đại như vậy Thiên Lương Tông ở phía sau chỗ dựa, còn cần sợ sao? Sở dĩ hai người hướng thẳng đến hoàng cung bay đi, nhưng là Vô Hư trong đế quốc là cấm bay, hết thảy dám bay vào Vô Hư đế quốc đem bị chém giết. Đài Hồng Quang cùng Vân Đình hai người không hiểu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hướng phía Vô Hư đế quốc bay đi. Bay vào mới phát hiện, cái này Vô Hư đế quốc quả nhiên to lớn, so tưởng tượng còn muốn đại còn muốn trưởng. Mặt đất người điểm tựa như con kiến giống như, hướng phía Vô Hư đế quốc đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.